Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 636, chương 640, phàm vật dãy rùa. Hai canh, ta sẽ dựa theo thuật tổng võng đưa cho dư chiến trường quy tắc đi làm việc. Về phần có hay không có thể hoàn thành cứu vớt hoặc là thất bại cũng chỉ là bổ sung phẩm. Dịch thu, sờ sờ đầu chọc nói. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất lạnh như băng, tán phát kim sắc trong đôi mắt không có bất kỳ hữu hình ba động. Giống như hắn theo như lời như vậy, hắn cũng không sẽ chủ động đi gánh vác cứu vớt một cái vị diện như vậy cao thượng sứ mạng. Đương nhiên tại phù hợp tổng võng chiến trường quy tắc cùng với bản thân hắn lợi ích, hắn hội càng nhiều địa có khuynh hướng kết quả này. Chung quy đối với hắn mà nói, vị diện này tuy cho hắn một ít không thể nào vui sướng hồi ức, nhưng là có giá trị đến nỗi đánh một trận hình ảnh. Này rất võ tăng, rất cổ điển phái, phong ngữ giả chi cá có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Hắn cảm giác nghĩ tại hai cái khí chất băng lãnh người chơi bên trong sinh động bầu không khí là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Đương người muốn cứu vớt giờ quốc tế sau, người sẽ phát hiện mỗi người cũng sẽ nghĩ kéo ngươi chân sau. Tên là Kunte vũ khí đại sư hiếm, thấy địa mang theo vài phần diễu cợt ngữ khí nói, tựa hồ hắn nhớ tới một ít không thể nào vui sướng hồi ức. Nếu như ngươi có thể sâu sắc rõ ràng đến khiêu chiến quy tắc, ngươi sẽ phát hiện chúng ta tối đa chỉ có thể hoàn thành ảnh hưởng đây hết thảy một nửa. Mà hoàn thành cổ xưa khế ước mặt khác một nửa, thì tại những cái kia vị diện dân bản địa trong tay. Kunte nhìn xem phong ngữ giả chi cá, nếu như bọn họ có thể hoàn thành tự cứu, liền sẽ không cần chúng ta. Nếu như bọn họ có thể chiến thắng nội tâm hỗn độn, liền sẽ không xuất hiện nguyên năng. Vị diện này hết thảy sớm đã bị cố định đến đi thông thâm nguyên quỹ tích phía trên. Vậy ngươi vì sao đứng ở chỗ này chờ đợi cuối cùng thất bại? Phong ngữ giả chi cá lựa chọn lông mày. Hắn thật không có bởi vì Kunte thuyết pháp mà tức giận, mà là có chút tò mò nhìn hắn. Chung quy có thể thấy được một cái sắc mặt cứng ngắc ra hỏa nói ra nhiều như vậy mang theo mãnh liệt một cái nhân tình tự lời nói, cũng không phải là như thế nào thường thấy sự tình. Bởi vì làm như ta đứng ở chỗ này, chính là vì đánh vỡ một ít đồ vật, mà không phải thuận theo. Ngoặc kép chấm chấm, chú ý cảnh giác viễn trình đả kích. Huyết nhục đập không người đạt liêu khoa sóng tức giận quát ầm lên. Bởi vì tiếp tục, kịch liệt cường độ cao chiến đấu, thanh âm hắn hiển lộ có chút khàn giọng, nhưng này không ảnh hưởng cái gì. Hắn như cũ có thể đem những cái kia trong hư không cặn bã nhóm chùy thành bụi phấn. Mà theo hắn rít gào, vô số như màn mưa hắc ám pháp thuật từ thiên không bên trong không ngừng rơi xuống. Chúng mang theo ác độc, ăn mòn năng lượng, không chỉ dơ bẩn áo giáp, còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác địa hủ hóa nhân tâm. Đông đảo binh sĩ nhao nhao giơ tay lên thượng nguyên năng tấm chắn. Thế nhưng cuối cùng vẫn còn có không ít người bởi vì mỏi mệt phản ứng chậm chạp dẫn đến những cái kia tà ác pháp thuật rơi tại trên người bọn họ. Đường pháp thuật đản sinh một khắc này, liền có nghĩa là nó cùng vật chất tài nghệ siêu thoát. Tựa như dịch thu chỗ vật chất giới hỏa dược xuất hiện một khắc này đồng dạng. Nó chiêu kỳ những cái kia băng lãnh lưỡi đao sẽ dần dần lui ra lịch sử sân khấu. Đối kháng pháp thuật chưa bao giờ là cỡ nào đơn giản sự tình. Như vậy đối với võ tăng hoặc là áo thuật đội quân mũi nhọn đều chức nghiệp, bọn họ cũng cần gian khổ, thoát ly vật chất dục vọng khắc khổ tu hành hoặc là huấn luyện mới có thể đạt tới chống cự hoặc là phản xạ ma pháp năng lực. Mà đối với phàm vật mà nói, đối kháng pháp thuật cũng không hề so với tránh né viên đạn nhiều hơn sao đơn giản. May mà đầy đủ, vứt bỏ hết thảy hạn chế nguyên năng lực lượng cho bọn họ tử chiến đến cùng dựa vào. nhưng nhìn số lượng đã trở nên càng thêm thưa thớt binh sĩ, còn có bọn họ dần dần ồ ồ thở dốc. Làm hạch tâm nhân viên chiến đấu nhất huyết nhục đập không người đạt Liêu Khoa Sóng cảm thấy có chút không ổn, dù cho hắn là như thế địa tin tưởng mình nắm tay. Dù cho hắn từ không cho là mình hội bại tại một ít hư không sinh vật trên tay. Hắn vẫn cảm thấy đến từ nội tâm cảnh bày ra, bởi vì hắn phát giác được, nguyên năng lực lượng tựa hồ tại suy yếu. Không, chúng ta không thể thất bại. Huyết nhục đập không người đạt Liêu Khoa Sóng đỏ bừng lấy hai mắt. Hắn nhìn về phía trước, càng rõ ràng tà thần pho tượng đó là bọn họ hoàn thành cổ xưa khế ước cuối cùng khiêu chiến mấu chốt, mà làm càn sử dụng nguyên năng vũ khí bọn họ thậm chí so với tổng võng người chơi trả lại phải nhanh hơn địa tiếp cận thắng lợi cuối cùng nhất. Tại sao lại như vậy? Huyết nhục đập không người đạt Liêu Khoa Sóng cảm thụ trong cơ thể càng trở nên chậm chạp nguyên năng, hắn hốc mắt hiện ra dữ tợn hồng sắc. Đến cuối cùng một khắc, vì cái gì? Trước mắt hắn xuất hiện ảo giác. Hắn tầm mắt từ phàm vật kia hẹp lĩnh vực hoán đổi đúng chỗ mặt kia hùng vĩ thị giác. Hắn nhìn thấy sông núi hồ nước. Hắn nhìn thấy hải dương sông lớn. Hắn cũng thấy được những cái kia từ mọi người tu kiến, rậm rạp chằng chịt nguyên năng nhà xưởng. Chúng từng điểm địa rút ra lấy vị diện này nhất bản chất lực lượng. Nhưng lại chưa toàn bộ đem chuyển hóa làm đối kháng địch nhân vũ khí, mà là vượt tư cách là chế tạo các loại vượt qua tầm thường kích thích giải trí vật phẩm trụ cột. Mọi người từ loại này siêu phàm trong kích thích đạt được an ủi. Bọn họ không được sợ hãi vào hư không tai ách. Bọn họ không dãy dụa nữa ở trước mắt khốn cảnh. Bọn họ vui sướng địa hát vang địa nhìn như dương quang tràn đầy, mang theo thế giới này đi về hướng suy vong. Như vậy chúng ta đây, chúng ta những cái này vì gia viên, vì tinh cầu mà đẫm máu chém giết chiến sĩ đó. Một cỗ trước đó chưa từng có phẫn nộ hiện lên tại huyết nhục đập không người đạt Liêu Khoa Sóng. Trong nội tâm, hắn đem hết toàn lực địa gào thét, gầm thét, rốt cục tới. Hắn nhìn thấy, tại đối với khắp cả vị diện mà nói hiển lộ vô cùng hơi nhỏ một chút khu vực, luôn là thỉnh thoảng lóe hiện lên không hiểu vầng sáng. Huyết nhục đập không người đạt Liêu Khoa Sóng hốc mắt không hiểu có chút ẩm ướt. Đó là nguyên năng hào quang, cũng là cùng với vô số sinh mệnh tàn lụi vầng sáng. Chúng tại vị mặt cương vực bên trong tựa như óng ánh tinh quang đồng dạng, tô điểm lấy đen kịt bầu trời đêm hắc ám. Nhưng tinh quang cuối cùng là tinh quang, nó không có hàng tinh kia đối với phàm vật tiếp cận vĩnh hằng hào quang. Lại sáng lạn tinh quang, cũng sẽ có ảm đạm ngày đó. Này khỏa chịu tải gờ tinh nhân mấy ngàn năm phồn diễn sinh sống vị diện cuối cùng đi đến phần cuối, mà kia thiêu đốt lên nhiệt huyết cùng sao động mọi người, cũng ở quá trăm năm tiêu hao bên trong bắt đầu trở nên kế tục vô lực. Ta biết ngài đã rất mệt a, lại cho ta cuối cùng một tia lực lượng a. Huyết nhục đập không người đạt Liêu Khoa Sóng toàn thân run rẩy. Hắn không muốn tiếp nhận kia hắc ám, hư vô tương lai, cũng không muốn đối mặt tất cả văn minh sắp tan vỡ hiện thực. Nội tâm của hắn tràn ngập không cam lòng, phẫn uất cùng khát vọng. Quá trăm năm đổ máu cùng hy sinh, chẳng lẽ cũng chỉ đổi lấy thảm như vậy nhạt hiện thực? Ta không. Vô tận tơ máu tràn ngập huyết nhục đập không người đạt Liêu Khoa Sóng hốc mắt. Hắn đối với thiên không giận dữ hét. Sau một khắc, thân thể của hắn dấy lên như chân thật hỏa diễm. Ngọn lửa kia đem bảo hộ hắn thành viên nguyên năng chiến giáp đều khoảnh khắc đốt nấu vì cho tàn. Hắn làn da, hắn huyết nhục, hắn cốt tủy đều tại kia nóng bỏng trong hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Vô tận thống khổ cắn nuốt huyết nhục đập không người đạt Liêu Khoa Sóng nội tâm, mà băng lãnh tử vong cũng sắp tới gần. Hắn nghe thấy vô số mất đi anh linh tại kêu gọi, đang gầm thét, tại gào thét, bọn họ hóa thành ngọn lửa vô hình chất dinh dưỡng, tựa như vì kiến quần vượt qua dòng nước xiết quân kiến. Dùng hài cốt vì chủng quần kéo dài thiêu đốt lên cuối cùng còn thừa hết thảy. Dù cho hết thảy vô pháp cải biến, lão tử cũng phải đụng cái đầu rơi máu chảy. Sau một khắc, huyết nhục đập không người đạt lưu khoa sóng hóa thành một đạo kinh khủng lưu quang. Cường đại hơn nữa hư không sinh vật tại kia từ vô tận anh linh cấu thành kinh khủng hỏa diễm phía. Dưới nhau nhau hóa thành tan tành. Giờ khắc này, không có bất kỳ tồn tại có thể ngăn cản huyết nhục đập không người đạt lưu khoa sóng bước chân. Tại một khắc, ở vào gờ sao thượng sở hữu dân bản địa trước mắt đều xuất hiện như vậy hoảng hốt hình ảnh. Bọn họ thấy được huyết nhục đập không người đạt lưu khoa sóng thiêu đốt. Thấy được cái kia phấn đấu quên mình va chạm. Sau đó nháy mắt sau đó, huyết nhục đập không người đạt lưu khoa sóng hung hăng địa đâm vào kia tà thần pho tượng phía trên. Phanh, tựa như một cái lấp đầy sức chịu đựng đạn pháo đồng dạng. Huyết nhục đập không người đạt lưu khoa sóng cùng tà thần pho tượng phát sinh trước đó chưa từng có mãnh liệt va chạm. Sao động tâm tình trong lòng bọn họ phun ra. Bọn họ tại cầu nguyện, tại thét lên, đang khóc hô. Sau đó sau một khắc, từ huyết nhục đập không người đạt lưu khoa sóng biến thành lưu quang triệt để ảm đạm. Dĩ nhiên phá toái không chịu nổi nhưng vẫn nhưng kiên định địa dựng ở thời gian tà thần pho tượng. Xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Nhất thời, liền giống bị vô tận hư không cùng hỗn độn thôn phệ đồng dạng. Sở hữu mắt thấy giờ khắc này người trong chớp mắt trở nên băng lãnh. Bọn họ di chuyển bờ môi, muốn nói điều gì cũng rốt cuộc nói không ra. Thậm chí, liền chỉ trích kia người hy sinh khí lực cũng không có. Bọn họ cứ như vậy ngây ra như phỗng địa đứng ở chỗ cũ. Như là đợi thêm đợi cái gì, mà ở mặt khác một phiến hư không bên trong. Đây là ngươi mong muốn cứu vớt. Ngươi xem những cái này nhu nhược, dơ bẩn phàm vật. Bọn họ chỉ sợ đem thế giới vận mệnh đẩy tới một cái kẻ ngu trên người. Lại không biết kia đến cùng đại biểu cái gì. Không biết hỗn độn tồn tại York trong nội tâm điên cuồng mà cười nhạo nói. Bọn họ tử vong không đáng nhắc tới. Nhưng chỉ cần ta lấy đúng chỗ mặt hạch tâm. Như vậy văn minh kéo dài liền đầy đủ. York lạnh lùng nói. Ha ha, ta thích ngươi tư duy. Ngươi đoán ngươi bây giờ càng giống một cái hư không sinh vật. Còn là như một người. Văn minh kéo dài. Ta thích ngươi nói pháp. Không biết hỗn độn tồn tại góc ý thức trong thế giới mở ra chính mình to lớn khoang miệng. Nó cảm thấy chuyện bây giờ trở nên càng thêm thú vị. Mà vừa lúc này, tổng võng các người chơi cũng rốt cục tới gom đủ khiêu chiến hạn cuối nhân số. Bắt đầu thiên bình một mặt khác khiêu chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.